C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 64 mật mã, 15, hàm răng cắn được chanh, chất lỏng hơi hơi chảy ra, theo đầu lưỡi lan tràn mở ra, nam thần cấp chanh, lại toan cũng muốn ăn xong đi, hắn mặc kệ cái này chanh có bao nhiêu toan, vẫn cứ mặt vô biểu tình mà tiếp tục cắn đi xuống. Sau đó tranh phiến bên kia bị Đông Quân lấy ở, không ăn, Đông Quân đem tranh ra bên ngoài Tú Mani biên nói. Còn biên cười, đôi mắt cong lên tới, con người giống có ngôi sao giống nhau. Lâm Tầm cảm thấy, người này tuyệt đối là cố ý, chính là nghe xong câu kia, ngươi giống như thường xuyên chiếu cố người. Sau đó Đông Quân liền dùng tranh tới cười nhạo hắn, cái này Đông Quân, hắn nam thần bề ngoài hạ. Cất giấu một cái hư phôi, Lâm Tầm buông ra hàm răng, dù sao bản chất đã bại lộ, hắn lợn chết không sợ nước sôi. Ngươi xem, hắn nói, ngươi chính là rất quen thuộc, Đông Quân lại tắc khối trái cây lấp kín hắn miệng. Không thuần thục, Đông Quân nói, ta không cùng người khác thượng quá hot search như thế thật sự. Lâm Tầm ở lão bà phấn trong đàn đãi như vậy nhiều năm. Cũng không gặp có người rút ra một chút ít màu hồng phấn tai tiếng tới. Ruồi bọ còn không đinh vô phùng trứng. Nam thần những năm gần đây sinh hoạt cá nhân sạch sẽ đến giống khối giấy trắng. Nhìn ngang nhìn dọc đều chọn không ra bất luận cái gì tật xấu. Sở hữu hành trình công khai trong suốt. Duy nhất thường xuyên ở bên nhau công tác Nguyễn chỉ vẫn là đã kết hôn. Bất quá. Cũng có thể là ngân hà quan hệ xã hội đoàn đội một tay che trời. Đối dư luận thời khắc khống chế, Đông Quân vừa rồi cũng nói, ngươi nếu là không nghĩ lên hot search, vậy không thượng, cho nên Lâm Tầm sẽ không như vậy bỏ qua. Hắn nói, vậy ngươi vì cái gì càng muốn cùng ta lên hot search? Đông Quân, ta đã nói rồi, ngươi thực hảo chơi, Lâm Tầm, này không hợp lý. Ta còn là cảm thấy thực không chân thật, Đông Quân cười. Lâm Tầm nhìn hắn cười, lặng lẽ khắp một chút chính mình xác nhận hay không nằm mơ. Rốt cuộc hôm nay phát sinh sự tình tựa như nằm mơ giống nhau. Tiến triển cực đoan nhanh chóng hơn nữa không có đủ logic chống đỡ. Đây là một cái xác suất vấn đề, Đông Quân hơi chút chính xác một ít. Kỳ tháp thượng, ta tuyên bố số hiệu. Sau đó ngươi bình luận một ít thứ gì, ta ngẫu nhiên điểm tiến ngươi trang đầu, nhìn đến ngươi phép tính, cảm thấy ngươi sẽ là cái, ta cảm thấy hứng thú cái loại này người, Lâm Tầm nhìn Đông Quân đôi mắt. Đông Quân hồi xem hắn, như vậy có thể tiếp thu sao? Lâm Tầm phảng phất mộng hồi học sinh thời đại, trở lại toán học khóa lớp học thượng, mỗi giảng một cái mấu chốt chứng minh bước đi, lão sư liền sẽ dò hỏi một câu. Như vậy có thể tiếp thu sao? Có thể, hắn bỗng nhiên liền kiên định, nếu Đông Quân nói, ta bởi vì ngươi lớn lên đẹp, hoặc là bởi vì ngươi tính cách hảo chơi, quyết định cùng ngươi phát triển một chút tiến thêm một bước quan hệ. Kia Lâm Tầm tuy rằng sẽ tiếp thu, nhưng tâm lý vẫn cứ sẽ không tin tưởng, nhưng hiện tại Đông Quân nói chính là, ta đối với ngươi phép tính thực cảm thấy hứng thú. Không còn có so cái này càng giải thích hợp lý. Đông Quân bởi vì ngẫu nhiên gian nhìn đến phép tính tưởng nhận thức một người. Cùng Lâm Tầm bởi vì ngẫu nhiên gian nhìn đến số hiệu chú ý tới một người. Trong đó nguyên lý tương đồng, mà toàn bộ logic trước sau như một với bản thân mình. Lâm Tầm, ta, hắn nói một chữ, lại đình chỉ nhìn Đông Quân cười. Đông Quân, ân, Lâm Tầm. Ta đây phép tính đẹp sao? Đông Quân, thật xinh đẹp, Lâm Tầm. Người số hiệu cũng thật xinh đẹp, Đông Quân không nói chuyện. Cúi người lại đây, cùng hắn tiếp một cái nhợt nhạt hôn. Lâm Tầm cả ngày tâm tình đều hư ảo đến phẳng phất phiêu ở trên trời. Hiện tại rốt cuộc chậm rãi rớt xuống dưới. Nhưng cùng nam thần hôn môi vẫn là làm hắn tim đập nhanh hơn. Mở ra lúc sau. Lâm Tầm uống một ngụm băng sữa bò, tiếp tục phía trước đề tài. Ta, rất sớm liền ở ngươi ghi tháp thượng nhảy tới nhảy lui, có lẽ là ngươi nhảy đến quá nhiều, Đông. Quân nói, ta nhìn đến ngươi, tên của ngươi cũng thực độc đáo, Lâm Tầm. Ngoặc kép, hắn ghi tháp ít cùng WeChat trước kia ít giống nhau, đều là sung sướng tranh tinh, làm bộ sự tình gì đều không có phát sinh. Lâm Tầm đối Đông Quân nói, nhưng là ngươi 2 năm trước không viết số hiệu, tưởng viết đã viết xong. Đông Quân thong thả, ung dung cho hắn chia thức ăn, sau đó nói, ta đang đợi ngươi xuất hiện. Lâm Tầm lại đỉnh không được. Hắn ý thức được Đông Quân nói chuyện trình độ xa xa vượt qua lập trình viên bình quân trình độ. Tỷ như hiện tại, rõ ràng là một câu ta đang đợi một cái ta tưởng viết phép tính xuất hiện. Một hai phải nói thành ta đang đợi ngươi xuất hiện. Phảng phất một câu lời âu yếm money, cho nên ngươi từ lúc bắt đầu chính là nghĩ đến lạc thần gõ số. Hiểu, ngươi căn bản không phải nhà đầu tư. Lâm Tầm mở to hai mắt. Đông Quân sắc mặt như thường, người mới phát hiện ta, Lâm Tầm thiếu chút nữa bối quá khí đi. Đông Quân, Ngân Hà thủ tịch chấp hành quan, một cái chúng vượn cúng bái nam nhân, có một ngày, người này tìm được ngươi, tỏ vẻ đối với ngươi phép tính thực cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ hắn lời ngầm sẽ là, ta nghĩ đến gõ số hiệu sao? Hảo đi, sẽ, xóa sở hữu quang hoàn. Đông Quân bản chất vẫn là cái lập trình viên, một cái đứng ở đỉnh lập trình viên, võ hiệp tiểu thuyết trung cao thủ sẽ tịch mịch, lập trình viên, cũng sẽ tịch mịch, loại này tịch mịch nơi phát ra với, gõ số hiệu là hắn sinh mệnh một bộ phận, nhưng hắn lại không hề nguyện ý dấn thân vào vô cùng vô tận lặp lại công tác giữa. Hắn tưởng viết một cái có ý tứ đồ vật. Nhưng lại không có loang loáng vừa hiện linh cả money, sau đó hắn thấy được một cái hảo ngoạn phép. Tính, lúc này, hắn cái thứ nhất ý niệm tuyệt đối không phải là ta muốn đầu tư nó, hoặc nó có thể cho ta kiếm tiền, mà là ta tưởng viết nó. Bản chất, Đông Quân hắn căn bản không phải cái thương nhân. Kia, 20 vạn, Lâm Tầm hỏi, này 20 vạn là nhất không thể tưởng tượng đồ vật. Lâm Tầm thật sự không nghĩ ra, hỏi lại không dám hỏi. Một cái dự toán, Đông Quân lại đầu uy một chút hắn. Người đoàn đội thiếu một người lập trình viên, mà 20 vạn vừa vặn có thể mời một vị ưu tú lập trình viên một tháng. Ở kỹ thuật phương diện, ta cho rằng 20 có thể đỉnh cao. Nếu nhiều cấp, người sẽ lãng phí rớt, đi thỉnh một ít được xưng thâm niên công trình sư, Lâm Tầm. Ta xác thật dùng kia 20 vạn thỉnh tới rồi một cái thực thích hợp lập trình viên. Hắn không có dư thừa kỹ năng, nhưng là kỹ thuật thực hảo, ân. Nhưng tại đây một tháng, người sẽ dần dần phát hiện hắn tác dụng hữu hạn. Kỳ thật chỉ có Đông Quân có thể gõ ra lạc thần trung tâm số hiệu, Lâm Tầm mặt vô biểu tình. Sau đó ngươi liền chờ ta đi tìm ngươi, cuối cùng mời ngươi gia nhập, ngươi chỉ là ngại với mặt mũi. Không nghĩ hướng ta trực tiếp tỏ vẻ ngươi tưởng tiến vào. Ngươi, hắn hiện tại trong lòng chỉ có một ý niệm money Khương Liên. Khương Liên, ngươi thật là cái lốp xe dự phòng. Đông Quân, sau đó ta phát hiện, ngươi hình như rất sợ ta. Chờ mong ngươi chủ động hướng ta đưa ra mời là một kiện cơ hồ không có khả năng sự, Lâm Tầm. Ta hiện tại hảo từ lĩnh ngộ đến phải dùng xem một cái lập trình viên mà không phải nhà tư bản. Thái độ đối đãi Đông Quân, hắn liền không thế nào xấu hổ, gặp quỷ, hắn thấy Đông Quân trong mắt ý cười thật sâu. Lâm Tầm, người đêm nay chính là muốn lòng ta cơ nhồi máu, Đông Quân trong thanh âm chút nào nghe không ra. Xin lỗi, ta cho rằng người sẽ hoan nghênh ta, Lâm Tầm hữu khí vô lực. Dương mắt nhìn Đông Quân, đêm nay thay đổi rất nhanh, hắn trái tim không thể thừa nhận. Đông Quân cúi người nhẹ nhàng chạm vào một chút bờ môi của hắn. Hắn vươn đầu lưỡi liếm một chút, Đông Quân môi rất mỏng, hơi hơi có chút lạnh lẽo, lại sau đó phát sinh sự tình liền thoát ly hắn khống chế. Tóm lại trận này cơm ăn đến đứt quãng. Trên đường trở về, hắn đem Đông Quân kéo vào lạc thần đàn. Đông Quân di động tượng sở trang trí năng hệ thống cũng là công nghệ đen. Hắn đang chuyên tâm lái xe. Đôi tay đều ở tay lái thượng, nhưng một loạt thao tác vẫn là hoàn thành, không chỉ có vào đàn, nó chính mình còn có thể nói, Lâm số hiệu gia nhập đàn liêu, Lâm Tầm, ngoặc kép chấm hỏi, Lâm số hiệu, Hi, Triệu giá cấu, Vương an toàn, Khương, Triệu Giá Cấu, A Còng Lâm Toán Pháp, Người Nhặt Người, Công Viên Giải Trí Trong Hồ Vớt Ra Tới, Vương An Toàn, Vẫn Là Phép Tính Bổn Ra, Triệu Giá Cấu, Sẽ Là Ta Trong Mộng Cái Loại Này Toàn Sạn Công Trình Sư Sao? Có thể đem phép tính chuyện ma quỷ phiên dịch thành nhân lời nói cái loại này. Lâm Số Hiệu, có thể là, bọn họ cố tự soát tin tức. Lâm Tầm nhìn về phía Đông Quân, cùng Đông Quân sáng lên, đang ở độc lập phát WeChat ở trong đàn nói chuyện phiếm di động. Vì cái gì là Lâm Số Hiệu? Đông Quân thao túng xe chậm rãi chuyển qua một cái cong. Động tác yêu nhã lại nước chảy mây trôi. Hắn nhìn chính mình màn hình di động, nhàn nhạt nói, Đông Số Hiệu thực không thuận miệng hành, đây cũng là cái ngôn ngữ học ra. Hắn lại không thể tiếp tục đi hỏi Đông Quân vì cái gì không họ cái khác. Muốn đi họ Lemony rốt cuộc đêm nay cùng vị này Số Hiệu tiên sinh ôm tới ôm đi lại hôn tới hôn. Lui người không họ Vương cũng không họ Trương. Lâm Toán Pháp, cái kia, ta giới thiệu một chút. Triệu Giá Cấu phát ra một cái ngoan ngoãn lắng nghe biểu tình. Vương An Toàn lựa chọn phục chế. Khương Liên tùy theo phục chế. Lâm Toán Pháp. Đây là Đông Quân, trong đàn một mảnh lặng Imani Lâm Tầm cảm thấy có chút không bình thường. Hướng lên trên phiên lịch sử trò chuyện, nhìn đến bọn họ đang ở điên cuồng mà một cái lại một cái rút về vừa rồi tin tức. Nửa phút sau, binh hoang mã loạn kết thúc, toàn bộ nói chuyện phiếm giao diện chỉ có một lẻ loi, hy cùng có thể là. Triệu Giá Cấu, gặp qua Đông Thần, Vương An Toàn, gặp qua Đông Thần. Khương lốp xe dự phòng, gặp qua Đông Thần, hết chương.